Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, đi, Anley nhìn xem Margaret, lại quay đầu thật nhanh nhìn về phía mập mạp, lão nhân nói đúng, đầu óc mập mạp ở trong khoảng khắc suy nghĩ mấy vòng, mạnh mẽ đứng dậy, chúng ta phải lập tức rời đi. Hắn hướng Margaret hỏi, Maggie, chúng ta cần quay về chỗ nào? Trang viên Cesaren, trang viên là ở trong phạm vi bảo vệ của căn cứ lục quân 2 Phèo số 4, ngoại công đã hạ lệnh xuất động 2 bọc thép đoàn song đầu ưng trong căn cứ thứ 4. Margaret nhanh chóng trả lời, bên trong ánh mắt là sự lo lắng không che giấu được. Chẳng qua, sau khi Tổng thống Gamber ra lệnh bình loạn, bộ đội không thể hướng chúng ta áp sát. Chúng ta nhất định phải đột phá vòng vây tiến vào khu vực cách trang viên Cesaren 20 km mới có thể được tiếp ứng. Muốn giết chết chúng ta sao, bọn họ nằm mơ đi. Hargrove, mập mạp cắn răng, lấy ra máy truyền tin, hạ lệnh. Lập tức thu đội chúng ta đi. Hắn làm sao bây giờ? Anley dùng một ngón tay chỉ Friedrich đang cúi đầu hoàn toàn không có phản ứng gì. Mập mạp theo bản năng quay đầu nhìn lại, răng nanh cắn đến rung động, vẻ mặt dữ tợn mà nói. Hắn tự nhiên là phải trở lại bên người Barbara. Vì cái gì? Margaret kinh ngạc mà nói. Chẳng lẽ anh không muốn báo thù? Mập mạp rút ra lưỡi lê cười lạnh nói. Thù hận đương nhiên phải báo, chẳng qua cùng với việc báo thù anh còn muốn làm cho Barbara tưởng rằng người này chưa từng nói ra điều gì. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Anley cùng Margaret nhìn chăm chú. Mập mạp đối Friedrich nói, hiện tại ta đếm đến 5, ngươi sẽ quên mọi thứ vừa rồi tỉnh lại. 1, 2, sau một lát vẻ mặt Friedrich tỏ ra đau đớn, cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn về phía mập mạp. Dường như được đạo diễn kêu bắt đầu, cả người mập mạp đột nhiên hỏng mất, hắn mạnh mẽ đánh tới, nước mắt rơi đầy mặt, một đao rồi một đao đâm về phía Friedrich, một bên đâm, một bên trong miệng còn có vẻ mơ hồ điên cuồng la lên. Ngươi nói hay không, rốt cuộc ngươi có nói hay không, nói cho ta. Mập mạp, anh làm gì? Ý nghĩ trong đầu Margaret vừa chuyển, lập tức hiểu được mập mạp đang làm gì rồi. Nàng la hoảng lên, cũng phối hợp với mập mạp đang diễn trò một cách hoàn mỹ. Thượng đế, anh giết hắn, anh muốn giết hắn. Mập mạp một bên khóc một bên đâm lưỡi lê vào người Friedrich, loay hoay đâm rồi rút liên tục. Margaret nhìn thấy Friedrich đang run rẩy trên mặt đất, dùng tay kéo mập mạp. Đi, người của bọn họ sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Hắn sống không được rồi, mau, đừng động tới hắn. Ba người rời đi, chỉ để lại Friedrich trong vũng máu, tràn đầy thống khổ. Lại lộ ra nụ cười đắc ý mà ác độc. Hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ mình hôn mê bất tỉnh khi bị mập mạp tra tấn giày vò, cũng xác nhận chính mình không có nói ra điều gì. Thấy bộ dáng mập mạp gần như hỏng mất, hắn cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Bí mật 20 năm trước thì tên mập mạp này vĩnh viễn đều khó có khả năng biết được. Trong hộp đêm, David McCarthy, Thẩm Đại Kỳ cùng với phần lớn mọi người cũng còn đang chờ đợi. Nghe được trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thấy mập mạp cùng hai cái cô gái lao ra với vẻ mặt hoảng loạn, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Gillian kéo lại Margaret, mọi người phải mau rời khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt, Margaret nói dồn dập, sự việc có biến hóa qua đêm nay, tôi sẽ liên lạc lại. Góc truyện audio.com, với mọi người, nói xong, nàng cùng mập mạp Anley cùng nhau lao ra cửa chính lộng lẫy của ma quỷ thiên đường, chạy xuyên qua đất trống, ngồi trên chiếc xe phi hành hào hoa lúc đến. Mập mạp đặt mông ngồi trên vị trí lái, đóng cửa xe lại, mở ra một cái nút bí mật bên trên đài điều khiển của xe phi hành. Theo hệ thống khởi động, bên trong cả chiếc xe phi hành liền biến hóa giống như ánh sáng lung linh. Ghế ngồi bằng da, sàn xe bằng gỗ, tầng ngoài bỗng dập dờn như mặt nước, toát ra cảm xúc cùng màu sắc của kim loại. Mập mạp, như vậy có lợi cho hắn quá hay không? Margaret nhìn cửa chính ma quỷ thiên đường ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi, vì cái gì anh không muốn để cho Barbara biết chúng ta đã biết rõ chân tướng rồi? Nếu chúng ta có thể công bố... Cửa hộp đêm, đám người tham gia tụ hội đều nhanh chóng rời đi, một cảnh tượng giống như binh đao loạn lạc diễn ra. Động cơ nổ vang lên, mập mạp vừa điều chỉnh ở trên đài điều khiển, vừa lạnh lùng nói ra. Hiện tại còn không phải thời điểm công bố chân tướng. Mặc dù cho lão đầu kia được dễ dàng một chút, nhưng mà vừa rồi anh đâm hắn ít nhất là 15 đao. Cái cảm giác tới gần tử vong kia đủ cho hắn tận hưởng. Ít nhất anh biết được cha mẹ anh là chết như thế nào. Còn lại, liền đơn giản. Ánh mắt mập mạp híp lại, một loại sát khí không hề kiêng nể gì, tràn ngập ở trong toàn bộ chiếc xe. Thời gian thoải mái của bọn họ chấm dứt, Hắn mạnh mẽ xoay bánh lái, logic vẫn duy trì hình thái xe phi hành như trước, giống như tia chớp bắn ra ngoài, làm cho câu nói cuối cùng của hắn tràn đầy một loại tốc độ sắc bén. Xe phi hành ở dưới sự bảo vệ của 20 chiếc hoành hành chạy như bay dọc theo quốc lộ. Cảnh đêm cùng ngọn đèn của hai phèo ở ngoài cửa sổ xe lui nhanh về phía sau. Lại nhanh chóng có cảnh tượng mới tiến nhanh đến. Trong đêm nay, có một bí mật kinh người từ trong miệng Friedrich truyền ra. Auker, Long, Lý Phật cùng muội muội của hắn là Barbara. Long, Lý Phật, đúng là hoàng tộc của vương triều Nadmec. Nếu không phải 300 năm trước tổ tiên bọn họ ở thời điểm vương triều tan biến không đổi tên đổi họ mà nói, như vậy, hiện tại tên của bọn hắn, hẳn là Auker. Go, Nadmec cùng Barbara, Go, Nadmec, đây là một chuyện bí mật lớn nhất trong 300 năm qua. Ai cũng không thể nói rõ ràng, cái đế quốc khổng lồ từng kéo dài qua 4 liên minh Desaker, Leray, Gachelon, Tatania, Piu Dichu, Kê cùng Nequil, bản đồ bao gồm cả liên bang Salega, thậm chí hướng đông bắc còn kéo dài tới Chenok, hướng tây kéo dài tới liên bang Naga kia ở thời điểm bị hủy diệt đến tột cùng có bao nhiêu cá lọt lưới. Chẳng qua, điều chắc chắn là, Hoàng Thái Tử thuộc Hoàng Thất Vương Triều Nadmec cũng không có tử vong sau khi diệt quốc. Mà ở bên trong đời sau của hắn, Auker cùng Barbara, là một chi có huyết thống thuần chánh nhất. Từ thời điểm 300 năm trước Vương Triều bị hủy diệt bắt đầu, giấc mộng phục hưng của gia tộc Nadmec vẫn chưa ngừng lại. Bao nhiêu năm rồi, Hoàng Thất di tộc cùng quý tộc đại thần, tướng quân, đội cảnh vệ thị vệ Hoàng Thất cùng với đời sau của bọn họ vốn trung thành với đế quốc vẫn giấu kín ở một nơi bí mật gần đó, lập chí phục hưng đế quốc Nadmec. Vị Hoàng Thái Tử Điện Hạ kia ở thời điểm đế quốc hủy diệt thì chạy trốn, tuy rằng hắn chưa bao giờ đi lên ngôi vị Hoàng đế thế nhưng, ở trong mắt tất cả di tộc Nadmec, hắn là đế vương vĩ đại nhất từ trước tới nay dù không thể. Góc truyện audio.com, lên ngôi, hắn mang đi hơn một nửa bảo tàng của Hoàng Thất cũng mang đi đám bộ hạ trung thành nhất. Trong vòng 30 năm sau khi đế quốc hủy diệt, hắn liền giấu ở trong một trấn nhỏ coi như là náo nhiệt ở Bluestone Salega, mỗi ngày trải qua một cuộc sống mà một tên quý tộc lụi bại nên trải qua. Ai cũng không biết rằng, người đàn ông trung niên đơn giản này thật ra là phú khả địch quốc. Chẳng qua, hắn lại đem tất cả tiền tài cùng cấp dưới, đều giải ra toàn bộ vũ trụ. Đó là một bắt đầu gian nan. Một đám bộ hạ trung thành, mang theo tài phú, bay về phía vũ trụ mờ mịt, đi tìm kiếm cơ hội phục hưng, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng được. Lúc đó, các quốc gia đã bắt đầu thanh toán nợ cũ với vương triều Nadmec. Quốc gia vốn giàu sang thoải mái này, ở dưới sự lãnh đạo của Hoàng Thất cùng quý tộc đã phạm phải nhiều hành vi phạm tội lắm. Bọn họ thống trị tàn bạo, đã làm cho cả tinh vực Nam Bộ trở thành mảnh đất hắc ám nhất trong vũ trụ. Từng người bình dân đã từng bị hại, đều có thể báo cáo bất kỳ một mục tiêu khả nghi nào xuất hiện bên người. Không do dự chút nào, càng không hề đồng tình thương hại, cừu hận gần như khắc cốt ghi tâm đối với Hoàng Thất cùng giai cấp quý tộc, làm cho không ít quý tộc đang chạy trốn đều bị bắt đưa vào ngục giam, thậm chí bị đưa lên giá treo cổ. Lực lượng của vương triều Nadmec bởi vậy mà liên tục suy nhược. Thế nhưng, đúng là vẫn còn có một bộ phận người đi theo Hoàng Thái Tử chạy trốn, cắm rễ ở các nơi trong vũ trụ. Bọn họ có buôn bán, có theo chính trị, có nhập ngũ, còn có chuyên tâm giáo dục đệ tử. Đệ tử di tộc của Hoàng Triều, gần như từ khi mới được sinh ra, cũng đã bị quan sát, sau đó ở thời điểm tròn 6 tuổi, được tuyển ra, nhận giáo huấn lý tưởng phục hưng Hoàng Triều. Loại giáo huấn này, là mạnh mẽ nhất, cường đại đến mức 300 năm qua, giấc mộng phục hưng chẳng những không có biến mất ngược lại thêm mãnh liệt. Hoàng Thái Tử lưu vong nên không thể đăng cơ ở vương triều Nadmec, nhưng mà, hắn nhìn xa trông rộng, làm cho hắn thành lập nên một đế quốc ẩn núp trong bóng tối. Hắn biết giấc mộng phục quốc không phải chỉ một hai thế hệ là có thể thực hiện được. Hắn cũng biết rằng, nếu như muốn trực tiếp chống lại chính quyền quốc gia, thì cho dù chỉ là một nước nhỏ như Nequil cũng có thể đem lực lượng còn lại của vương triều Nadmec biến thành hư không. Vết rách chí mạng chỉ có thể đến từ bên trong. Bởi vậy, hắn cần thành lập một tấm lưới lớn giấu ở trong bí mật. Tấm lưới này, im hơi lặng tiếng xuyên vào trong hệ thống chính trị, kinh tế cùng quân sự của quốc gia cường đại này, thành viên trong mạng lưới phải giúp đỡ lẫn nhau từng bước một leo lên vị trí cao hơn. Sau đó, từ bên trong ảnh hưởng, thậm chí nắm trong tay quốc gia đó. Cách chương.